Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Chủ đề bài học hôm nay của chúng ta là cách dùng câu nói gián tiếp trong tiếng Nga. Антон, Зунг, куда ты идешь? Зунг, я иду в столовую. Антон, Зунг, cậu đi đâu đấy? Зунг, tớ đến nhà ăn. Đây là cách nói trực tiếp. Trong ngữ cảnh này có hai người tham gia. Антон спросил у Зунга, куда он идет. Зунг ответил, что идет в столовую. Антон hỏi Dũng đang đi đâu. Dũng trả lời là đi đến nhà ăn. Đây là cách nói gián tiếp. Người thứ ba thuật là những gì mà hai thành viên của cuộc đối thoại đã nói với nhau. Ира, Маша, с кем ты ходила в кино? Маша, с подругой. Ира, Маша, cậu đi xem phim với ai thế? Маша, đi với bạn gái. Ира спросила у Маши, с кем она ходила в кино. Маша ответила, что ходила с подругой. Ира hỏi Маша đi xem phim với ai. Маша trả lời rằng đi với bạn gái. Студенты, когда будет ваша следующая лекция? Преподаватель, послезавтра. Các sinh viên, bao giờ lại có bài giảng tiếp theo của thầy ạ? Giảng viên, ngày kia. Студенты спросили преподавателя, когда будет его следующая лекция. Преподаватель сказал, что лекция будет послезавтра. Các sinh viên hỏi giảng viên, khi nào có bài giảng tiếp theo của thầy? Giảng viên trả lời rằng ngày kia sẽ có bài giảng. Làm thế nào để chuyển đổi cách nói trực tiếp thành lời kể gián tiếp? Trong mệnh đề đầu tiên, chủ ngữ là tên hoặc định danh của người nói, còn từ vị ngữ спросил ở dạng phù hợp về giống và số. Sau đó gọi tên hoặc định danh của người được hỏi trong cách 2, xin cách, và lặp lại câu hỏi. Trong câu hỏi, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai ты hoặc вы đổi thành đại từ nhân xưng ngôi thứ ba он, она, они. Động từ trong câu cũng đổi từ chỗ chia theo ngôi thứ hai sang dạng phù hợp với ngôi thứ ba. Зунг, куда ты идешь? Антон спросил у Зунга, куда он идет. Зунг, cậu đi đâu đấy? Антон hỏi Dũng là anh ấy đang đi đâu. Маша, с кем ты ходила в кино? Ира спросила у Маши, с кем она ходила в кино. Маша, cậu đi xem phim với ai thế? Ира hỏi Маша, cô ấy đi xem phim với ai? Когда будет ваша следующая лекция? Студенты спросили у преподавателя, когда будет его следующая лекция. Bao giờ có bài giảng tiếp theo của thầy ạ? Các sinh viên hỏi giảng viên khi nào lại có bài giảng tiếp theo của thầy. Trong mệnh đề trả lời, cần dùng từ ответил được chia phù hợp với số và giống. Маша ответила, что ходила с подругой. Маша trả лời rằng đi xem phim với bạn gái. Các bạn thân mến, còn thêm một phương án chuyển từ biểu đạt trực tiếp sang tường thuật gián tiếp gắn với động từ dạng mệnh lệnh thức. Dạng mệnh lệnh thức của động từ biểu thị yêu cầu, đề nghị hoặc mệnh lệnh, sai khiến. Động từ mệnh lệnh thức sử dụng phù hợp với số ít hay số nhiều ngôi thứ hai. Погуляй с собакой. Пожалуйста, закройте окно. Hãy mang chó đi dạo. Làm ơn đóng cửa sổ vào. Đây là thí dụ chuyển từ câu yêu cầu, đề nghị hay ra lệnh sang dạng gián tiếp. Родители сказали сыну: учись хорошо. Родители сказали сыну, чтобы он хорошо учился. Bố mẹ bảo cậu con trai hãy học cho tốt. Bố mẹ bảo con trai để cậu ta học tập tốt. Антон сказал своим друзьям: не скучайте. Антон сказал своим друзьям, чтобы они не скучали. Антон nói với các bạn của mình: đừng buồn nhé. Антон nói với các bạn để họ đừng buồn. Như các bạn thấy đấy, động từ dạng mệnh lệnh thức biến đổi trong câu phụ với liên từ чтобы. Còn một phương án nữa chuyển đổi câu mệnh lệnh thức với yêu cầu hoặc mệnh lệnh. Прекратите разговаривать. Учитель велел ученикам прекратить разговаривать. Hãy chấm dứt nói chuyện riêng. Thầy giáo yêu cầu các học trò ngừng nói chuyện riêng. Nếu động từ trong câu mệnh lệnh biểu thị mệnh lệnh, thì trong dạng gián tiếp cần dùng từ велеть hoặc приказать chia theo giống và số của chủ ngữ. Động từ tiếp theo để nguyên thể vô nhân xưng. Пожалуйста, помогите мне нести чемодан. Он очень тяжелый. Маша попросила помочь ей нести тяжелый чемодан. Làm ơn giúp tôi mang cái vali, nó nặng quá. Маша đề nghị giúp cô ấy mang cái vali nặng. Nếu động từ trong câu mệnh lệnh thức biểu thị yêu cầu, thì trong dạng gián tiếp cần dùng từ попросил ở giống và số phù hợp. Tiếp theo, động từ để nguyên thể vô nhân xưng. Các bạn thân mến, các bạn hãy tập luyện chuyển đổi tình huống câu nói trực tiếp sang trần thuật gián tiếp. Thí dụ những yêu cầu và mệnh lệnh như sau. Купи хлеб, молоко и сыр. Вымой посуду. Не болтай долго по телефону. Пожалуйста, говори потише. Пожалуйста, позвони бабушке. Hãy mua bánh mì, sữa và phô mát. Rửa bát đĩa đi. Đừng tán gẫu suốt bằng điện thoại nữa. Làm ơn nói khẽ thôi. Làm ơn, hãy gọi điện cho bà. Mời các bạn nghe lại một lần nữa. Купи хлеб, молоко и сыр. Вымой посуду. Не болтай долго по телефону. Пожалуйста, говори потише. Пожалуйста, позвони бабушке. Các bạn thân mến, mời các bạn tham khảo trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga và xin chúc các bạn thành công. До свидания. Các bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau. http://vietnamese.ruvr.ru. Các bạn thân mến, xin tạm biệt và hẹn tới cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.